Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2191, giao tiếp di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Isa thân phận đặc thù, áo mũ trùng rất nhiều công việc đến là không cần Hàn Sâm hao tâm tổn trí. Nguyệt Chi Hiệp làm phi thường phong quang. Hắn chỉ cần phối hợp hoàn thành nghi thức là được rồi. Isa chết đối thị bối đặc tộc ảnh hưởng không nhỏ. Từng cái phương diện đều có sâu xa ảnh hưởng. Làm thị bối đặc tộc hai đại trụ cột một trong. Isa chết không chỉ có làm cho thị bối đặc tộc thực lực suy yếu. Đồng thời bên trong tập đoàn lợi ích cũng phát sinh một chút biến hóa. Ở đây một trận biến hóa bên trong. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất dĩ nhiên chính là Hàn Sâm cái này Isa duy nhất đệ tử. Hàn Sâm đi Dạ Hà Vương nơi đó thẩm tra đối chiếu tiếp thu Isa di sản thời điểm. Lông mày càng nhăn càng chặt. Dạ Hà Vương cho Hàn Sâm liệt ra danh sách bên trong. Vật có giá trị lác đác không có mấy. Thì liên Isa đao phong tinh đều muốn giao cho trưởng lão hội ủy thác quản lý. Hàn Sâm cầm có thể đến. Cũng chính là một chút Isa vật phẩm tư nhân. Hàn Sâm đối với cái này đã sớm có chỗ đoán trước. Đến cũng không nói thêm gì. Isa mất đi sau. Hắn tại thủy bối đặc tộc thì chẳng khác gì là một người ngoài. Thủy bối đặc tộc hiển nhiên không có khả năng đem tài nguyên phân cho Hàn Sâm như thế một người ngoài. Đao Phong là lãnh cung người giữ cửa. Mà ngươi chỉ là tạm thay chức trách của nàng. Hiện tại Đao Phong mất đi. Chúng ta cần lựa chọn lần nữa một cái chân chính lãnh cung người giữ cửa. Đoạn thời gian trước vất vả ngươi. Hiện tại có thể đem lệnh bài giao về tới. Còn có cái này di sản giao tiếp danh sách. Ngươi cũng muốn ký cái tên. Dạ Hà Vương nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Dạ Hà Vương đối với lãnh cung người giữ cửa vị trí dòm ngó đã lâu. Lần này cùng Nguyệt Chi Hiệp các đại tập đoàn lợi ích đạt thành hiệp nghị. Từ hắn tiếp nhận Isa người giữ cửa thân phận, Hàn Sâm nhìn Dạ Hà Vương nhìn một cái, sau đó đem người giữ cửa lệnh bài đem ra. Dạ Hà Vương nhìn thấy người giữ cửa lệnh bài, mắt lập tức phát sáng lên. Hắn tu luyện gen thuật cùng thần hóa con cóc lực lượng 10 phần phù hợp. Mượn nhờ thần hóa con cóc đóng băng cùng minh nguyệt chi lực. Mấy trăm năm sau nói không chừng có cơ hội tấn thăng nửa bước thần hóa. Lệnh bài ta có thể giao về đi. Ta cũng có thể ký cái tên này. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Hàn Sâm đồng thời không có đem lệnh bài đưa cho Dạ Hà Vương. Chỉ là vuốt vuốt lệnh bài lạnh nhạt nói. Đây là viên nguyệt hội nghị thông qua quyết nghị. Không phải đi thị trường mua đồ. Không có cò kè mặc cả kiểu nói này. Dạ Hà Vương nói mà không có biểu cảm gì nói. Hàn Sâm lại không để ý tới Dạ Hà Vương. Một bên vuốt vuốt lệnh bài một bên nói ra. Đào Phong Tinh là sư phụ ta khi còn sống chỗ ở ta hy vọng có thể tại tưởng niệm lão nhân gia nàng lúc. Có thể đi Đào Phong Tinh nhìn một chút. Sở dĩ ta cần một cái tự do ra vào Đào Phong Tinh quyền hạn. Cái này cũng không dễ xử lý a. Hiện tại Đao Phong Tinh đã ủy thác quản lý với trưởng lão hội. Là Nguyệt Chi Hiệp công cộng tài sản. Tư nhân không có khả năng tùy ý ra vào. Liền xem như ta, nếu là không có phê chuẩn, cũng không thể tùy tiện ra vào. Dạ Hà Vương nghiêm trang nói. Mặc dù Dạ Hà Vương cảm thấy lần này một cái quyền hạn cho Hàn Sâm cũng không có vấn đề gì. Bất quá Dạ Hà Vương lại như cũ không có muốn cho Hàn Sâm thuận tiện dự định. Hàn Sâm không nói gì. Chỉ là vuốt vuốt lệnh bài. Cũng không ký tên. Thì như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ Hà Vương. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ lại nói ra. Vậy được rồi. Ta có thể giúp một tay cùng trưởng lão hội câu thông. Nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cầm tới quyền hạn. Ta không cần câu thông. Muốn đem cái này quyền hạn viết tại di sản danh sách bên trong. Hàn Sâm nhìn xem Dạ Hà Vương lạnh nhạt nói. Đây không có khả năng. Ngươi không muốn làm bừa. Dạ Hà Vương lạnh xuống mặt tới nói. Không có cái này quyền hạn. Phần này di sản danh sách ngươi tìm ai ký tên đều có thể. Phía trên tiệt sẽ không có ta ký tên. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Dạ Hà Vương sắc mặt có chút khó coi. Bất quá đồng thời không có nổi giận. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một hồi nói ra. Chỉ có ra vào Đao Phong Tinh quyền hạn. Đao Phong Tinh bất kỳ vật gì cũng không liên can tới ngươi. Dạ Hà Vương cũng không nguyện ý thêm chuyện. Dù sao bọn hắn cầm đi nhiều lắm vốn phải là Hàn Sâm kế thừa đồ vật. Hàn Sâm nếu là không ký tên, luôn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, ta chỉ là muốn nhìn vật nhớ người. Đồng thời không có muốn lấy cái gì. Hàn Sâm nói, Dạ Hà Vương không tiếp tục nói nhảm. Một lần nữa sửa đổi di sản danh sách, tăng thêm Hàn Sâm ra vào Đao Phong Tinh quyền hạn. Sau đó để Hàn Sâm ký vào danh tự, xác định tiếp thu di sản, giao ra người giữ cửa lệnh bài. Hàn Sâm cũng không có kiểm kê, dù sao Dạ Hà Vương cho hắn, đều là thụy bối đặc tộc muốn cho hắn, không muốn cho hắn đều đã xóa đi. Kiểm kê không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn xem Hàn Sâm nhận đồ vật trở về, Dạ Hà Vương trong lòng âm thầm cười lạnh. Một cái tự do ra vào quyền hạn có thể có làm được cái gì? Về sau tuyệt sẽ không lại để cho ngươi từ ta thụy bối đặc tộc lấy đi nửa phần tài nguyên. Hàn Sâm mang theo Isa di sản trở lại Nhật Thực Tinh. Dị bảo các loại đồ vật đến là có một ít. Bất quá một kiện vương cấp đều không có. Tối cao cũng liền hai kiện công tước cấp dị bảo. Còn không thế nào thực dụng. Vật gì khác giá trị cũng không quá cao. Tính thực dụng phi thường có hạn. Đường đường một cái nửa bước thần hóa. Cũng chỉ có ngần ấy di sản sao. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười lạnh. Isa nhà kho chỉ sợ bị toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp tập đoàn lợi ích đều cho chia cắt xong. Cho hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Biết rõ như thế, Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Hiện tại hắn chỗ dựa đồ. Những vật kia căn bản không có khả năng giữ được. Isa tự hồ sớm có đoán trước. Nếu không trước khi đi cũng không biết nói với Hàn Sâm những cái kia liên quan tới lấy bỏ lời nói. Nên bỏ ta sẽ bỏ. Nhưng là nên tranh ta cũng sẽ không tha. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Mang theo đồ vật về tới Nhật Thực Tinh. Trực tiếp tồn tiến vào nhà kho bên trong. Một chút hữu dụng liền lấy ra đến trực tiếp sử dụng. Những vật này đều là Isa bình thường dùng. Isa chết mặc dù để thụy bối đặc tộc nhận lấy một chút đả kích. Bất quá như là Dạ Hà Vương các loại người. Nhưng cũng bởi vậy đạt được đại lượng chỗ tốt mà đắc chí. Tỷ phu, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại Nguyệt Chi Hiệp sao? Kỳ Tình nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên muốn lưu. Nhật Thực Tinh tài nguyên hay là rất không tệ. Chúng ta đi, không phải tiện nghi người khác nha. Hàn Sâm khẽ cười nói. Thế nhưng là Dạ Hà Vương bọn hắn nếu là cả ngày tính kế ngươi. Người tại Nhật Thực Tinh thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Kỳ Tình nói, ai không dễ chịu còn rất khó nói đây. Hàn Sâm nheo mắt lại nói. Hàn Sâm không có ý định muốn rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp. Người khác đuổi hắn đi hắn thì đi. Đây không phải là Hàn Sâm phong cách. Dạ Hà Vương tiếp thủ lãnh cung người giữ cửa thân phận sau cái thứ nhất 15. Dạ Hà Vương thập phần hưng phấn sớm liền đi tới Đao Phong Tinh. Ngồi ở lãnh cung người giữ cửa thạch đài bên trên. Có lãnh cung người giữ cửa vị trí. Lại cho ta 100-200 năm thời gian. Ta cũng có cơ hội tấn thăng nửa bước thần hóa. Thay thế Đao Phong trước kia tại Nguyệt Chi Hiệp địa vị. Dạ Hà Vương trong lòng âm thầm hưng phấn. Cầm lãnh cung người giữ cửa lệnh bài tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà có chút phát run. Hắn chờ cơ hội này thực sự quá lâu. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng nhanh muốn tới không giờ. Dạ Hà Vương ánh mắt nhìn chằm chằm nhà đá cửa. Chờ đợi lấy thần hóa con cóc xuất hiện. Đột nhiên, Dạ Hà Vương nhìn thấy trên đường núi xuất hiện một thân ảnh. Lập tức nao nao. Đào Phong Tinh bị ủy thác quản lý. Hiện tại hẳn là không người mới đúng. Huống chi nơi này hay là lãnh cung cấm địa. Người bình thường càng không khả năng tới đây. Cách Trương.